Có chồng là thần y, chương 431, gió nổi lên. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Thanh Di hơi kinh ngạc, nhưng vẫn vô thức trả lời một câu. Món này ngon lắm, nếu em thấy ngon thì ăn nhiều một chút. Sở Quốc Thiên đích thân mở một chai rượu vang ra, rót cho mình và Lâm Thanh Di một ly. Sau đó cầm ly lên uống một ngụm. Từ đầu đến cuối, anh không thèm nhìn Sở Anh Ngọc thêm lần nào nữa. Dường như đã xem cô như một người tàng hình. Cái tên họ Sở này, anh quá đáng lắm rồi đấy. Cuối cùng, Sở Anh Ngọc cũng không thể nào chịu nổi. Tức giận hét vào mặt Sở Quốc Thiên. Dù sao cô ta đường đường cũng là con gái của nhà họ Sở. Đã bao giờ cô ta phải chịu loại oan ức này đâu chứ? Sở Quốc Thiên liếc cô ta một cái rồi khẽ nói. Cô Sở, nếu cô còn có thái độ như thế này, tôi khuyên cô đến từ nơi nào thì hãy về nơi ấy. Còn nữa, tôi muốn nhắc nhở cô rằng chuyện này là chuyện do nhà họ Sở của các người gây ra. Không thể nào nói một hai câu là xong đâu. Vậy nên, anh định cùng nhà họ Sở của chúng tôi chiến đấu đến cùng sao? Sở Anh Ngọc kinh ngạc hỏi anh. Cô muốn hiểu như thế nào thì tùy cô. Dầm, Sở Anh Ngọc vừa nghe xong. Đột nhiên đập xuống bàn một cái. Đứng lên nói. Cái tên họ Sở này. Anh đừng kiêu ngạo. Anh tưởng rằng bây giờ anh chiếm được thế thượng phong là anh đã thắng rồi sao? Để tôi nói cho anh biết. Nhà họ Sở của chúng tôi vẫn chưa thực sự phát huy hết sức mạnh của mình đâu. Nếu anh không cùng tôi quay về gặp chú Vân Nhiên, thì những bậc cao tầng cốt cán của nhà họ Sở của chúng ta sẽ đích thân can thiệp vào chuyện này. Đến lúc đó, anh muốn cầu xin cũng không thể nào được tha thứ đâu. Nghe đến đây, Lâm Thanh Di không khỏi sửng sốt, mặc dù cô không biết hai người họ đang nói về chuyện gì. Nhưng không hiểu vì sao cô không khỏi bắt đầu lo lắng. Sau đó, điều khiến hai người họ kinh ngạc chính là Sở Quốc Thiên vẫn tự nhiên ăn đồ ăn, hoàn toàn không có ý định tiếp tục cãi nhau nữa. Sở Anh Ngọc tức giận đến mức lồng ngực cô ta run lên. Vốn dĩ, sau khi nhìn thấy màn biểu diễn piano hoành tráng của Sở Quốc Thiên hôm nay, cô ta đã thay đổi suy nghĩ về Sở Quốc Thiên rất nhiều. Nếu có thể lựa chọn, cô ta thực sự không muốn trở thành kẻ thù của Sở Quốc Thiên. Nhưng điều cô ta không ngờ là Sở Quốc Thiên giống như đá trong hố xí vậy. Vừa hôi hám vừa cứng cỏi. Nhìn thấy Sở Anh Ngọc vẫn đứng trên cao nhìn chằm chằm mình mà không cô rời đi. Sở Quốc Thiên miễn cưỡng giao nĩa ăn xuống. Nói, cô Sở. Nếu cô không còn việc gì nữa, xin mời cô rời đi cho. Suy cho cùng thì hôm nay là tôi mời riêng Tổng Giám Đốc Lâm đi ăn tối. Cô cứ ở đây mãi cũng không thích hợp cho lắm. Cập nhật chương mới nhất tại TG. Cuela, Seom, Sở Anh Ngọc tức đến nỗi sắp ói ra máu. Ngón tay run rẩy chỉ vào mặt Sở Quốc Thiên. Nhất thời không nói lời nào. Cuối cùng chỉ có thể khịt mũi bỏ đi mà không hề quay đầu lại. Ai mà biết được, không lâu sau khi Sở Anh Ngọc rời đi, một nhân viên nhanh chóng bước tới. Trầm giọng nói, anh Sở, dưới lầu đã xảy ra chuyện. Anh nhanh đi xem thử đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Là mẹ của cô Lâm. Sau khi rời đi đã cãi nhau với những người ở tầng dưới. Hơn nữa, còn ra tay với họ. Nhân viên đó liếc nhìn Lâm Thanh Di và nói với vẻ mặt ngại ngùng. Sở Quốc Thiên sững sờ. Lâm Thanh Di kinh ngạc hỏi. Mẹ tôi có chuyện gì vậy? Tuy nhiên, không đợi nhân viên trả lời. Cô đã xách túi lên bước nhanh ra thang máy. Sở Quốc Thiên thấy vậy liền vội vàng đi theo. Khi họ đến sảnh tầng 1, họ thấy một đám người đã vây kín nơi này. Thỉnh thoảng lại có những tiếng chửi bới và khóc lóc. Lâm Thanh Di càng thêm lo lắng hơn. Lúc này, quản lý quầy lễ tân và một nhóm nhân viên đang duy trì trật tự. Trước mặt bọn họ, ngoài Triệu Mai Hương, còn có một nhóm nam nữ mặc quần áo rất sang trọng. Nhìn thấy Sở Quốc Thiên đi tới, Quản lý lễ tân như nhìn thấy vị cứu tinh, vội vàng lên tiếng chào. Anh Sở, cách chương.